Thập niên 80, xuyên thành nữ dị năng, chương 15:15, chơi với chị em nhà họ Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tiếu nghĩ đến Đào Huân Một, đang ở phòng nhạc cụ trên lầu 2, kiếp trước cô cũng có học qua những loại nhạc cụ này rồi, mặc dù học không chuyên sâu nhưng vẫn có thể chơi ở một mức độ nào đó, hiện tại trời đã nhá nhem tối. Một loại nhạc cụ cổ thuộc dòng nhạc khí. Thanh niên trí thức vẫn còn cách thôn một đoạn, gần đây nhất là nhà của Lục Nghị Thần, mấy ngày nay con gái nhà học Triệu ngày nào cũng sang làm quen với cô, quả thật rất khó chịu. La Tiếu suy nghĩ một lát rồi quay người đi về phía sân sau, bên đó có một cánh cửa nhỏ thông với sân nhà của thanh niên trí thức, chẳng qua là cánh cửa mở từ bên sân của nữ thanh niên trí thức mới được La Tiếu mở cửa từ vườn của thanh niên trí thức. Tìm một không gian để ẩn nấp lên lầu lấy Đào Huân rồi thử thổi nó trong không gian, cảm thấy không vấn đề gì nên mới lấy ra khỏi không gian. Khi bóng hai người kia còn cách sân nhỏ nhà cô hơn 100 mét, La Tiếu mới thổi một giai điệu u ám, hù hai chị em nhà họ Triệu phải vắt chân lên cổ mà chạy vừa la lên hoa hoa. Không có gì làm nên đến đây gây rối hả, hù chết mấy người, hừ. Lục Nghị Thần đứng trong sân nghe được tiếng động hơi hoài nghi một chút nên nhìn sang phía thanh niên tri thức. Nghe hai chị em nhà họ Triệu chạy sang nói nhà bên kia có ma, rất đáng sợ, hắn không khỏi có hơi lo lắng cho hai cô bé. La Tiếu nghe được tiếng gõ cửa, có hơi tức giận. Là ai? Lục Nghị Thần nghe giọng điệu cô có vẻ hơi tức giận, nói. Là tôi, Lục Nghị Thần, người đứng ở trong nói với người đang đứng ngoài. Có việc gì không? Không có, vừa nãy tôi nghe bên này có tiếng gì nên mới đến xem thử, cô không sao là được. Nghe tiếng bước chân rời đi, La Tiếu mới vào nhà, nhìn phòng ốc trống rỗng thì thở dài một tiếng, đóng cửa kỹ càng rồi tiến vào không gian. Về cơ bản thì cô đều ngủ trong không gian, dù sao ở bên ngoài có tiếng động gì thì cô cũng có thể biết được, và lại cô cũng không muốn dùng chăn gối cũ của người khác. Mười mấy mẫu đất trong không gian đều bị cô dùng để trồng lương thực, lúa cạn, lúa mì, bắp ngô, cao lương, hạt kê, cây kê, đậu nành, ở mỗi góc còn trồng thêm ít cây đậu xanh, đậu đỏ. Ở hai bên thung lũng trồng không ít khoai lang, khoai tây, ngay cả hai bên bờ ở dòng suối nhỏ cũng không tha, toàn bộ đều để trồng rau. Nhìn không gian của mình đầy ắp, tâm trạng La Tiếu tốt lên, ngày mai đi công xã, nếu có gà hay vịt giống gì đó thì sẽ càng tốt hơn nữa, trước đó cô đã làm thí nghiệm trong phòng rồi. Động vật có thể sống sót trong không gian, vì để thỏa mãn khát khao được ăn uống nên cô quyết định sẽ nuôi một ít gà vịt, như vậy thì ngày nào cũng được ăn trứng và thịt tốt biết bao nhiêu. Nhìn trong không gian sống động tưng bừng như vậy, tâm trạng cô càng tốt hơn, nhưng lại nghĩ đến cảnh ví tiền mình rỗng tuếch thì có chút xấu hổ, có lẽ ngày mai phải kiếm một chút tiền trước đã. Trong khoảng thời gian này cô vẫn bận bịu làm việc, muốn để lại ấn tượng tốt với các thành viên ở công xã nên cũng không có thời gian để đi dạo trên núi. Nếu Minh Tại về công xã sớm thì nhất định sẽ lên núi một chuyến. Luyện tập trong không gian một hồi lâu mới biết cơ thể nguyên chủ cao 163 cm nhưng lại quá gầy, không cần đi khám thì người khác nhìn vào cũng biết cô bị suy dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mấy ngày này cô đã dùng dị năng để chăm chút cho cơ thể này, cộng thêm việc dùng nước giếng trong không gian để uống và nấu cơm nên nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt, thật ra bên trong không giống như vẻ ngoài. Trước đó vợ của đại đội trưởng tặng lương thực cũng có thể ăn được 20 ngày, nửa tháng, nhưng phải tìm cách kiếm một chút thức ăn qua ngày, nếu không sẽ bị người khác nghi ngờ. Cách chương.